Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2838. Lúc này cô cũng cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người cô. Mạc Họa lại ngẩng đầu, liền đụng phải cặp mắt đan phượng xinh đẹp chói mắt kia của Lâm Mặc. Cậu đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Họa chạy trồi chết. Ai nha Kinh Linh, vào tiết rồi, chúng ta mau trở về lớp. Mạc Họa kéo Vưu Linh bỏ chạy. Trong lớp, Mạc Họa về chỗ ngồi, cô có chút không yên lòng. Lâm Mặc cùng tổ với cô, thế nhưng, ngồi ở sau cùng, lúc cô quay đầu nói chuyện với bạn ở phía sau lặng lẽ nhìn cậu một cái, Lâm Mặc gục xuống bàn, đang ngủ. Cậu gió êm sóng lặng, mà cô sao động không ngót. Mạc Họa không biết nên làm sao mở miệng đề cập với cậu yêu cầu kia. Cô đã bồ não giật nhiều hình ảnh, cô cũng không thể cầm một bó hoa chạy đến trước mặt của cậu, nói với cậu nói Lâm Mặc, chúng ta hẹn hò đi. À hát, không đúng, là Lâm Mặc, chúng ta hẹn hò giả đồ. Hai lấy tính tình của cậu sẽ phải lườm cô tóe mắt sau đó quay đầu bước đi. Tan học, các học sinh Mạc tục rời đi, Vưu Linh nói. Họa Họa, sao cậu chưa về nhà? Mạc Họa cầm bút, làm bộ mình đang nghiên cứu một bài toán. Tớ giải xong bài này liền về. Vưu Linh, được rồi, thế giới của học bá cô không hiểu. Vưu Linh cùng các học sinh đều rời đi. Mạc Họa bắt An lui về phía sau nhìn mây lần. Lâm Mặc vẫn chưa đi, cậu còn gục xuống bàn ngủ. Bình thường cậu đều là người rời đi đầu tiên. Ngày hôm nay chắc là quá mệt mỏi. Cậu vẫn luôn trực trị trong bệnh viện mà tất cả mọi người đã đi. Trong phòng học chỉ còn sót lại cô và Lâm Mặc, thời cơ tới rồi. Mạc Họa chậm rãi đứng dậy, cô ôm một quyển sách đi đến tông Lâm Mặc. Cô hỏi Lâm Mặc, cậu lạnh không? Vấn đề này bảo cậu trả lời thế nào? Nói thật, Lâm Mặc không lạnh, cậu ở độ tuổi huyết khí phương cương. Trong phòng có cô, khắp nơi đều là mùi thơm ngát trên người cô. Không khí cậu thở ra được cô hít vào, ngay cả không khí đều là ngọt. Cậu làm sao có thể làn ngược lại, cậu còn rất nóng. Thế nhưng, cậu im lặng gật đầu. Ừ, hơi lạnh, cậu lạnh. Mạc Họa nhìn trên người tắm chăn trên người hơi khó xử. Chẳng lẽ cô nên mời cậu ngủ chung? Lúc này Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng. Cậu làm sao vậy? Cổ họng có hơi khó chịu. Lâm Mặc nghiêm túc nói. Mạc Họa cảm thấy gay rồi. Cậu nhất định đã bị cảm. Ngày hôm nay cậu dính mưa lón như vậy, cũng là vì mua đồ cho cô. Nếu như vì vậy làm cho cậu bị cảm, cô càng thêm hồ thẹn. Mạc Họa không do dự nữa. Lâm Mặc, cậu lên đây ngủ đi. Mạc Họa rời vào bên trong, nhường nửa chỗ bên ngoài cho cậu. Lâm Mặc không hề động, xem ra có chút khó xử. Như vậy, tốt không? Như vậy có cái gì không tốt? Cậu yên tâm, cậu ngủ đi, tôi sẽ không làm gì với cậu. Mạc Họa nghiêm túc bảo đảm nói. Lâm Mặc rồi mới miễn cưỡng chấp nhận. Vậy được rồi, cậu đứng dậy đi tới bên giường, ngủ ở bên người Mạc Họa. Hai người dựa vào bên ngủ, ngủ có chút câu nệ. Mạc Họa cho cậu một nửa chăn, còn nghĩ đặt con búp bê bằng bông kia ở giữa hai người. Cách chương.